Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 249, thả xuống mới được khai ngộ. Kenya, yên tâm, ta biết rồi. Nhìn thấy Shiraishi cho hắn khiến ánh mắt, Oshitari tự tin nở nụ cười. Cộc cộc, cộc cộc, bàn tay nhẹ nhàng nhấn đè ép hai lần tennis sau khi Oshitari Kenya ném bóng dẫn đập, làm liền một mạch, xem kỹ, đây chính là ta lãng tốc chi tinh. Thân thể cấp tốc hướng về trước ép, hắn trực tiếp cùng Shiraishi ở trước sân hình thành một cái song tiền vệ trận hình. Nếu đã phát hiện đối thủ nhược điểm, như vậy bọn họ đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Tennis tốc độ rất nhanh, hầu như là một vệt sáng. Ở Chitos tiếp phát khu vực lóe lên sau khi cấp tốc hướng về hắn trở tay đạn đi. Chitos bởi vì quen dùng tay là tay trái, hắn trở tay cũng chính là Shiraishi đã phát hiện chí mạng kẽ hở. Đạp đạp, dưới chân hoành chuyển hai bước. Chitos ngăm đen hai con mắt co rụt lại, muốn nỗ lực tập trung chính mình hai mắt tầm mắt. Đáng tiếc chính là, trước mắt ngẩn ngơ biến thành màu đen cảnh tượng lần thứ hai từ mắt phải bên trong truyền đến. Hắn đối với tennis chính xác vị trí đã thất phán đoán. Bá lạp, vợt bóng dùng sức vạch một cái, nhưng là trực tiếp ở trong không khí vơ vét một cái không. Tennis mấy cái lên xuống, đã đàn hồi đến phía sau hắn trên vách tường. Phát bóng ghi điểm, 15 đến không. Iri ánh mắt nghiêm nghị, nghiêm túc đảo qua Chitos thân thể sau khi trầm giọng nói rằng, xác thực xảy ra vấn đề. Mắt phải của hắn trên căn bản đã không thấy rõ đồ vật. Uesugi Yu ở một bên nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhanh chóng ở vài tờ bảng mặt trên điền tốt liên quan với Chitos Senri tình hình cùng kiến nghị. Thời gian này điểm không rõ ràng xác thực sự tình vẫn là phát sinh. Kyushu song hùng cuối cùng mỗi người đi một ngả. Này chính là một cái trong đó lời dẫn. Vù vù, còn thật là khiến người ta bất ngờ. Kyushu song hùng liền ngần ấy thực lực à. Dùng vỗ đầu vỗ xuống trong tay tennis. Oshitari Kenya sắc mặt có chút thất vọng. Tachibana cùng Chitos hiện tại biểu hiện như vậy, cùng bọn họ vang vọng toàn quốc tên gọi đến so với, thực sự có chút không tương xứng. Cái tên nhà ngươi, chấm ngoặc kép, có chút tức giận chừng một chút Oshitari Kenya. Tachibana cũng không có càng tốt hơn lời nói phản bác. Hiện tại bọn họ như vậy biểu hiện xác thực rất tồi tệ. Có chút lo lắng liếc mắt nhìn lặng lẽ không nói Chitos. Trong lòng hắn càng là quyết định một loại nào đó quyết tâm. À, tiếp tục đến rồi, nhẹ giọng nở nụ cười. Oshitari đi tới một mặt khác nửa sân, động tác trong tay càng nhanh hơn 3 điểm. Vợt bóng nhấn dưới trong nháy mắt, tennis đã đi tới Tachibana nửa sân. Cho ta trở lại, trong lồng ngực bao hàm khó có thể phát tiết tức giận. Tachibana trên người đen hồng khí tức toàn mở, hai tay nắm đập, dùng sức quay về tennis vừa kéo. Một đạo đen hồng khí tức bao vây ánh sáng phản xạ mà quay về. Mãnh thú khí tức à? Shiraishi cảm thụ này làm người có chút sợ hãi khí thế khủng bố. Trong mắt vệt trắng lấp lóe, khuất cánh tay nghiêng lên vừa nhấc, trong tay vợt bóng ngồi chỗ cuối. Đối mặt cảm giác ngột ngạt 10 phần đánh cầu, Shiraishi trực tiếp dùng vợt bóng khung va chạm đi tới. Không trung một đạo ác liệt ngân vòng cung xẹt qua. Tennis bị đánh kéo bẹp, mang theo mãnh liệt quay về, trực tiếp oanh kích ở Tachibana trước sân. Đây là lúc trước cái kia một cầu. Bên sân, Jaizen Hikaru con ngươi sáng ngời. Nhớ tới trước đây không lâu Shiraishi cùng hắn thi đấu thời đánh ra cái kia một cái đánh cầu. Xì xì xì, kịch liệt tiếng ma sát vang lên, giống như tham dự hội nghị bàn tròn kỵ sĩ. Tennis trên mặt đất mãnh liệt quay về sau khi hình thành một đạo hoàn mỹ khép kín tròn vòng cung. Vèo vèo vèo, Tachibana Kippi vung đập động tác dừng lại ở giữa không trung. Tùy ý cái kia một vòng hình tròn bóng cầu, tứ tán từ trên người hắn xuyên qua. Shiraishi, Oshitari ghi điểm, 30 đến không. Tachibana Kippi nhìn xuất hiện ở phía sau tennis, nhất thời có chút trầm mặc. Shiraishi này một câu tuy rằng không bằng hắn bạo cầu múa tung uy mãnh, thế nhưng đồng dạng là một cái biến hóa đến mức tận cùng kinh diễm Breaking Ball. Này một câu, tên gọi là gì? Ngẩng đầu liếc mắt nhìn Shiraishi, Tachibana nhẹ giọng hỏi. Bàn tròn đánh, ngón tay hư vỗ về ở đỉnh đầu của mình. Shiraishi chỉ cảm thấy thoải mái tuyệt đỉnh. Ầm, ầm, rất nhanh, trên sân bóng lại vang lên kịch liệt đối với kéo âm thanh. Chỉ có điều lần này, hỗn tạp ở trong đó còn có một nửa hỗn loạn tiếng bước chân và thở hổn hển âm thanh. Ầm, tennis lần thứ hai từ Tachibana Kippi đập trong lưới cũng bay trở về. Mà ở phía sau hắn, nhưng là sắc mặt có chút thống khổ Chitos Senri. Kippi, ngươi tại sao muốn làm như thế đây? Vì ta làm loại này chuyện vớ vẩn. Chấm ngoặc kép, Chitos, không cần nhiều lời, ta đã cảm thấy muốn làm như thế. Từng người có ý nghĩ của chính mình cùng kiên trì. Hai người ai cũng không muốn để cho ai. Trái lại càng ngày càng nhiều thứ xuất hiện loại này hai người tranh đoạt một cầu tình huống. 2-1, 4-1, một tiếng ác liệt vang lên giòn giã. Ositari Kenya ác liệt góc đáy đánh cầu lại đến. Đạp đạp, đạp đạp, hanh, này một cầu, ta muốn tiếp được. Nhìn lướt qua đang cùng tự mình đồng thời tranh đoạt lấp chỗ Tachibana Kippi. Chitos Senri trong mắt lóe ra một tia quyết tuyệt. Vô ngã cảnh giới khí tức từ trên người bốc lên. Dưới chân hắn bước tiến càng nhanh hơn 3 điểm. Ánh mắt tập trung, cánh tay mở rộng. Chitos ở chính mình con mắt tối tăm lắc thần nháy mắt. Bàn chân dùng sức đạp xuống. Thân thể hướng về tennis thẳng tắp vượt mức quy định bay lên không nhào tới. Oanh, trong bàn tay chính xác xúc cảm để trong lòng hắn thoáng trấn an. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, bàn tròn đánh. Shiraishi trong trẻo lời nói ở bên tai của hắn vang lên. Tiếp theo chính là một đạo có chút rung động đánh âm thanh ở tại bọn hắn nửa sân nổ vang. Game, Shiraishi, Ositari, 5-1, bất chi bất giác, điểm số đã bị Shiraishi nhóm này kéo ra một cái ranh giới to lớn. Chitos, người không sao chứ? Chấm ngoặc kép, có chút đau lòng nâng dậy ngã xuống đất Chitos. Tachibana Kippi đã không biết nên làm sao đi khuyên giải. Chúng ta bỏ quyền đi. Cúi đầu, Chitos thân thể có chút run rẩy. Chitos, chúng ta vẫn không có thua. Còn lại ngươi an tâm giao cho ta là tốt rồi. Được rồi, Tachibana, ngươi cũng cảm thấy ta không có hy vọng đúng không? Con mắt biến thành như vậy ta đã không cách nào đánh tiếp nữa. Huống hồ, tiếp thu bạn tốt bố thí cũng sẽ chỉ làm ta càng thêm khó chịu. Nghe Chitos này có chút tự giận. Mình lời nói. Tachibana Kippi cả người đều chinh ở tại chỗ. Nguyên lai, ta đối với Chitos tạo thành thương tổn kỳ thực có lớn như vậy à? Chấm ngoặc kép, lông mày nhíu chặt. Tachibana nội tâm càng thêm cảm thấy dày vò. Ta nói, này chính là các ngươi Kyushu song hùng tác phong. Thực lực như vậy thật đúng là quá kém. Ngay ở tình cảnh có chút cứng ngắc thời điểm, Shiraishi đứng ở trước lưới. Một mặt khinh thường nói. Đáng ghét, Chitos, dưới cái nhìn của ta, ngươi không chỉ có là con mắt biến mất, ngươi vốn là không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì. Đánh kép thi đấu bên trong, chính mình không đủ giao do hợp tác để đền bù. Này không phải lại chuyện không quá bình thường à? Làm người a, quan trọng nhất chính là thản nhiên đối mặt tất cả những thứ này. Đồng thời tiếp thu nó. Không phải sao? Tuy rằng ta cũng là ở trước đây không lâu trở thành bộ trưởng thời điểm mới rõ ràng đạo lý này. Thế nhưng ta cảm thấy nên nói cho ngươi nghe nghe. Mặt khác, đánh kép cũng không chỉ là một người thi đấu. Đơn thuần theo đuổi chính mình trở nên mạnh mẽ. Trở nên hoàn mỹ. Như vậy là đánh không tốt đánh kép. Shiraishi một lời nói. Để Chitos nội tâm nhấc lên ngập trời cuộn sóng. Đúng đấy, chính mình lúc nào liền đánh kép bản chất đều quên đi mất. Nhìn hai tay của chính mình, Chitos sững sờ xuất thần. Đến đây đi, cuộc tranh tài này còn chưa kết thúc. Ta sẽ không từ bỏ. Một cái màu đỏ khung vợt bóng đưa đến trước mắt. Chitos định thần nhìn lại. Chính là sắc mặt nhẹ nhàng Tachibana cho đưa tới. Bên sân, Iri hơi kinh ngạc nhìn Shiraishi. Hắn không nghĩ tới cái này học sinh trung học còn có như vậy đảm đương cùng lý giải. Không thể không nói, hắn một loại nào đó đặc chất xứng đáng hắn tên gọi. Uesugi Yu đứng ở một bên mỉm cười nói. Cái gì tên gọi? Thánh kinh Shiraishi. Khóe miệng hướng về Shiraishi phủi phiết. Uesugi Yu ánh mắt đều không có rời. Trên sân thi đấu ở một phen khúc chiết sau khi lần thứ hai khai hỏa. Lần này, Chitos không có lại chống cự Tachibana ở trên sân bóng cho hắn trợ giúp. Hai người phảng phất lại tìm về vừa mới bắt đầu đồng thời làm tennis tâm thái. Này cầu giao cho ta. Tachibana Kippy tự tin tiếng la sân bóng vang lên. Chitos mặt mỉm cười. Lần này hắn cảm thấy Tachibana Kippy bóng lưng là như thế tin cậy. Không thành vấn đề. Tachibana, lớn mật lên đi. Đầu óc tâm tư chạy không? Chitos đem thắng thua. Thực lực những ý niệm này toàn bộ đều quên hết đi. Hắn hiện tại chỉ có một cái mục tiêu. Vậy thì là cùng mình hợp tác toàn lực ứng phó đánh xong cuộc tranh tài này. Game, Tachibana, Chitos, 2-5, ngoặc kép, game, Tachibana, Chitos, 3-5, dĩ nhiên đem cục diện lại hòa nhau đến rồi. Jaigen Hikaru có chút không rõ nhìn chính đang ra. Sức chạy nhanh Oshitari cùng Shiraishi. Rõ ràng vừa nãy chỉ cần liên tục. Như vậy bộ trưởng cùng Oshitari tiền bối cũng đã thắng. Tại sao phải giúp đối thủ đây? Jaigen Hikaru phát hiện, trải qua lần này tập huấn, hắn lại có rất nhiều những vấn đề mới. Tennis, cũng thật là một cái khiến người ta nói không rõ đồ vật. Cuối cùng một cầu, nhìn không ngừng ra sức cứu cầu Tachibana Kippy. Chitos mãi đến tận chính mình bạn tốt đã đạt đến cực hạn. Đối diện hai người cũng không yếu hơn bọn họ thời điểm cực thịnh quá nhiều. Này một cầu, nhìn Tachibana ngã xuống sau khi cuối cùng bị Shiraishi đánh lại đây tennis. Chitos chỉ cảm thấy đại não nổ vang một tiếng. Trên người ánh sáng bảy màu giật tán. Vô số diễn thử đoạn ngắn xuất hiện ở đầu óc của hắn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.